Thanh xuân nở hoa, chương 63, rắc rối Hà Hồng Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hiểu Khê trở về đến nhà liền lăn ra mà ngủ. Ngày hôm sau lại có tinh thần rất tốt, nhưng cố tình có người lại không muốn cô tốt như thế. Hà Hồng Vân, người từ sau khi gặp ở bệnh viện cô tiện tay giúp đỡ. Hôm nay lại gặp lại. Hà Hồng Vân sắc mặt vô cùng không tốt. Cô ta đứng ở cổng trường chặn đường Minh Hiểu Khê. Minh Hiểu Khê, Hà Hồng Vân vừa thấy người đã cao giọng gọi. Minh Hiểu Khê ngạc nhiên. Không biết người này tìm cô làm gì. Tôi có chuyện muốn tìm cô. Cô đi theo tôi một chút. Minh Hiểu Khê cảm thấy cô ta không đúng. Nhưng không rõ không đúng ở chỗ nào. Cảm xúc của cô ta không ổn định. Minh Hiểu Khê đi theo Hà Hồng Vân đến rừng cây nhỏ. Hà Hồng Vân thấy xung quanh đã không có ai nữa. Lúc này mới hung hăng trừng mắt nhìn Minh Hiểu Khê. Giọng nói khàn khàn như gằn từng chữ ẩn chứa tức giận. Cô đã hứa với tôi là không nói chuyện xấu của tôi ra bên ngoài cơ mà. Vì sao nói mà không giữ lời? Minh Hiểu Khê mất mấy giây ngơ ngẩn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một chút thời gian não bộ xoay mấy vòng mới hiểu được cô ta đang nói cái gì. Tôi không nói chuyện gì hết. Tôi còn chưa từng nhắc đến cô trong câu chuyện của mình. Hà Hồng Vân căn bản là không tin. Cô ta hét lên. Cô đừng có dối trá. Chuyện đó chỉ có tôi, ông ta và cô biết mà thôi. Tôi và ông ta không thể nào nói. Vậy chuyện lộ ra ngoài chỉ có cô nói mà thôi. Minh Hiểu Khê cảm thấy rất bất đắc dĩ. Cô thật sự không có nói gì hết cả. Tôi không nói. Cô im đi. Đồ giả dối. Minh Hiểu Khê còn chưa có kịp giải thích. Hà Hồng Vân đã gào lên cắt lời cô. Không cho cô cơ hội nào để nói. Cô ta ôm lấy mặt mà khóc. Bây giờ chuyện xấu của tôi đã lan xa khắp nơi rồi. Cô hài lòng chưa? Hu hu. Số tôi sao khổ thế này? Ngày đó nghĩ rằng cô tốt bụng giúp đỡ. Thật không ngờ. Quay mặt cô lại hại tôi thê thảm thế này. Cô quá độc ác mà. Người ta nói làm phúc phải tội. Minh Hiểu Khê cảm thấy chính mình đen đủi làm sao. Hà Hồng Vân càng nói càng tức giận. Hai mắt đỏ ngầu u oán. Các người đều là khinh thường tôi. Các người ức hiếp tôi như thế các người được cái gì hả? Minh Hiểu Khê thật không muốn dây dưa với cái người vô ơn này nữa. Tôi không nói chuyện của cô ra ngoài. Cũng chưa bao giờ có ý khinh thường hay hãm hại cô cả. Cô tin hay không thì tùy cô. Hà Hồng Vân lại không muốn nghe. Càng thêm kích động. Cô là con khốn. Giả nhân giả nghĩa. Minh Hiểu Khê xoa xoa trán. Số cô là cái số thị phi hay sao? Vì cái quái gì mà luôn gặp rắc rối như vậy? Giúp người đã không được cảm ơn hay có tiếng tốt cũng thôi đi. Lại hết lần này đến lần khác. Người mà cô giúp lại đáp lễ cô cùng một kiểu đáng ghét thế này. Thực làm cho lòng người lạnh lẽo mà. Hà Hồng Vân lao đến muốn túm tóc đánh người. Minh Hiểu Khê lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Tôi khuyên cô tốt nhất là đừng có động đến tôi. Nếu không, hậu quả cô không gánh nổi đâu. Hà Hồng Vân bị ánh mắt lạnh lẽo của cô hù dọa cho hoảng sợ. Cô gái trước mặt này. Cô ta còn chưa quên ngày hôm đó ở bệnh viện đã đánh cho một tên đàn ông to khỏe bỏ chạy như thế nào. Hà Hồng Vân nghiến chặt răng xoay người chạy đi. Tôi sống không tốt các người cũng đừng hòng mà yên ổn. Trước khi đi khuất cô ta còn nghiến răng bỏ lại một câu. Minh Hiểu Khê khẽ thở dài một tiếng. Lắc đầu, tâm trạng tốt đẹp thoáng chốc bay hết sạch. Nhưng mọi chuyện rắc rối còn chưa muốn ngừng. Khi Minh Hiểu Khê đến trường. Lúc cô đi đến khu vực trung tâm sân trường thì thấy mọi người đang tụ tập rất đông. Chỉ trỏ lên trên, nhìn kìa, có người muốn tự tử. Hình như là cái cô Hà Hồng Vân, sinh viên có bê bối tình tiền với giáo sư Lâm thì phải. Đúng vậy, nghe nói giáo sư Lâm đã bị cách chức rồi. Vợ ông ta còn ở trước cổng trường mắng chửi Hà Hồng Vân. Thật không nghĩ đến cô ta là loại người như vậy. Người ta đang muốn tự tử rồi các người cũng đừng có độc mồm quá như vậy. Trên sân thượng, Hà Hồng Vân đứng ở sát mép sân. Gió thổi tóc cô ta bay bay. Cả người tiều tụy, ánh mắt trống rỗng. Cảnh sát cũng nhanh chóng chạy đến. đi theo còn có bác sĩ tâm lý. Hà Hồng Vân nhìn một đám người, khóe môi nhẹ nhàng nở nụ cười. Ha ha, nhiều người quan tâm đến tôi vậy hay sao? Ánh mắt cô ta đảo qua tất cả, nhưng trong một khoảnh khắc lại trở lên hung tàn. Không phải, các người không phải quan tâm tôi. Các người đến cười nhạo tôi. Con ơi, một người phụ nữ trung niên từ trong đám người bước đến. Khóe mắt đỏ hoe đau lòng nhìn Hà Hồng Vân. Hà Hồng Vân nhìn người nọ, ánh mắt sắc lẹm. Tôi không phải con bà. Bà đừng có gọi lung tung. Người phụ nữ đau lòng, nước mắt không kìm hãm được rơi như mưa. Đứa nhỏ này, sao lại ăn nói như thế? Mẹ nuôi con từ khi còn bé xíu, đến nay đã là gần 20 năm. Tuy mẹ không sinh con ra, nhưng 20 năm qua vẫn luôn một mực yêu thương con mà. Hà Hồng Vân khinh thường hừ lạnh một tiếng. Yêu thương sao? Hai chữ này nói ra bà không cảm thấy ngượng miệng hả? Bà yêu thương tôi là để tôi ăn ngon, béo tốt. Yêu thương tôi là thúc giục tôi mỗi sáng chạy đủ 2 vòng bờ hồ, để có đủ sức khỏe. Tôi đã thực sự nghĩ bà tốt, nhưng mục đích của bà không phải là muốn nuôi tôi như heo, để cung cấp máu cho con gái ruột của bà. Hà Hồng Vân càng nói, càng phẫn hận. Có người mẹ nào yêu thương con mình, nhưng khi biết nó bị thiếu máu, vì truyền máu liên tục nhiều sức khỏe không đảm bảo mà đánh chửi nó vô dụng hay không? Có người mẹ nào khi thấy con trai mình cưỡng hiếp em gái nó, nhưng không nói gì, sau đó còn đánh chửi, nói con gái là hồ ly tinh quyến rũ anh trai chưa? Hà Hồng Vân nói một tràng dài, những sự thực bị tiết lộ ra khiến cho người ta hoảng hốt. Người phụ nữ kia lảo đảo ra phía sau, không thể tin nổi mà nhìn cô ta. Không phải, con bị điên rồi, không ai làm như thế với con cả. Con đang nói linh tinh cái gì vậy? Ha ha, nói linh tinh sao? Ai muốn biết sự thật cứ đến bệnh viện huyết học và truyền máu trung ương mà kiểm tra. Xem một năm tôi phải lấy máu, truyền máu cho Hà Hiểu Lam bao nhiêu lần. Còn nữa, kiểm tra xem đứa con trong bụng của tôi là của ai. Hà Hồng Vân gào thét, sắc mặt cô ta lúc này cũng đã chuyển sang tím tái. Nụ cười càng thêm dữ tợn. Ha ha, bà có dám hay không? Người phụ nữ nghe cô ta nói hai mắt trợn ngược lên mà ngất xỉu. Mẹ, Hà Hiểu Lam xông tới, ôm lấy mẹ của mình, tức giận hét lên với Hà Hồng Vân. Đồ vô ơn, ăn cháo đá bát, nhà tôi nuôi chị, cho chị ăn ngon mặc đẹp. Làm đại tiểu thư, bảo chị hiến một chút máu thì làm sao? Ở bên ngoài người ta vẫn hiến đầy ra đấy. Hà Hiểu Lam mắng chửi rất thuận miệng. Đã nói thì không phanh, não cũng không dùng đến. Cái loại chị không biết xấu hổ, ngủ với tỷ tỷ đàn ông rồi, còn bày đặt cái gì mà anh trai tôi hãm hiếp, còn không phải do chị. Thiếu hơi đàn ông thì liền đi quyến rũ anh của tôi. Mày câm miệng, Hà Hồng Vân hét lớn, cả người lảo đảo muốn ngã. Những người xung quanh cũng hết hồn. Đoàn Trường Sinh lúc này cũng được Vũ Duy Mạnh và Vũ Thanh Vi kéo tới. Sao nào, có gan làm lại không cho người khác nói hay sao? Tôi cứ nói đấy, Hà Hiểu Lam còn đang mắng chửi nhìn thấy Đoàn Trường Sinh đến, bỗng nhiên dừng lại, còn tiếp, cách chương.